Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 463, Lucas vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn quay đầu nhìn một chút, phát hiện chung quanh đây chỉ có hai người. Chu Văn có tướng mạo người Đông Khu, những người khác đứng xung quanh đều là người chư thần bán đảo. Rõ ràng Lucas nói hai người, xác thực là hắn và A Sinh. Lucas có rất nhiều fan hâm mộ, nên có rất nhiều người ngưỡng mộ nhìn bọn hắn. Không hoài nghi, đừng kích động, các bằng hữu của ta, các ngươi từ nơi xa tới, ta Lucas không thể để các ngươi thất vọng mà về, tới đi, bằng hữu của ta, ta sẽ ký tên cho các ngươi, còn thêm Lucas, ta sẽ tặng các ngươi một chuyến du lịch, bao ăn bao ở bao đánh quái xa hoa, để các ngươi có kỷ niệm đẹp nhất trong đời. Tạ chư thần bán đảo, sau khi các ngươi trở về, các ngươi có thể nói bằng hữu, chư thần bán đảo là nơi đẹp đẽ như thế nào, dĩ nhiên, còn có Lucas vĩ đại anh tuấn như thế nào. Lucas chỉ hai người, Chu Văn nói. Khụ khụ, Văn thiếu gia, ta nhìn hắn cũng không có ác ý gì, phong cách của hắn ta được nghe nói, tốt nhất nên tôn trọng sự nhiệt tình và hảo ý của người ta. Chấm, A Sinh nhỏ giọng nói với Chu Văn. Thế là Chu Văn và A Sinh đi cùng nhau tiến lên, rất nhiều người hâm mộ nhìn họ, ghen tị nhìn họ. Tới đi, các ngươi muốn Lucas vĩ đại ký tên lên chỗ nào, trước ngực hay trước mông? Chỉ đùa một chút, ta chỉ ký tên trên mông nữ nhân. Lucas vừa cười vừa nói. Chu Văn thật sự đang thưởng thức độ hài hước của Lucas, hắn không muốn Lucas vẽ linh tinh trên y phục của hắn, đành lấy ra một quyển vở đưa cho Lucas. Xin ngài giúp ta ký tại nơi này đi. Được rồi, bằng hữu tới từ Đông Khu, như ngươi muốn. Lucas vung bút như bay, ký xuống quyển vở của Chu Văn. Vị bằng hữu này, Lucas nhìn về phía A Sinh, hơi phiền, ngài ký tại nơi này đi. A Sinh lật ra một tờ, chỉ một chỗ trống không nói. Người Đông Khu các ngươi thật sự quá nghiêm cẩn, ngươi trẻ tuổi nên thỏa sức một điểm, đừng ngại thua mình. Được rồi, để ta ký cho ngươi cái đặc biệt. Lucas nói xong, soạt soạt soạt lại ký tên, có điều lần này, hắn không ký tên, mà viết một câu. Đưa cho người thân yêu, Lucas. Lucas vừa viết vừa niệm, cuối cùng mới ký vào tên của mình. Chu Văn không biết A Sinh sẽ có biểu tình gì, có điều hắn kém chút bật cười. A Sinh mặt không thay đổi, nói với Lucas. Cảm tạ ngươi ký tên, chúng ta còn có việc, chỉ sợ nhất định phải đi. Sao lại gấp như vậy, các ngươi còn được bao ăn bao ở bao du lịch đánh quái, đây là cơ hội các ngươi tiếp xúc với Lucas vĩ đại, hôm nay ta đi săn dị thứ nguyên sinh vật, hết thảy tuôn được đồ gì, đều đưa các ngươi hết đi thôi. Lucas một cánh tay một cái, một trái một phải ôm bả vai Chu Văn và A Sinh, sau đó nói với những người hâm mộ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hôm nay Lucas muốn chiêu đãi những người anh em từ Đông Khu, xin lỗi không thể tiếp được mọi người nữa. Nói xong, Lucas búng tay một cái, một đầu phối sủng thoạt nhìn giống khủng long xuất hiện trước mặt hắn, hắn phi thân lên lưng phối sủng, ngoắc tay A Sinh và Chu Văn. Đừng ngại, đừng quá mức kinh hỉ, các ngươi thử cưỡi bá thiên bạo long đi, đây là thứ các ngươi được thừa. Lucas, Lucas, một đám người hâm mộ reo hò tựa hồ muốn cổ vũ A Sinh và Chu Văn dũng cảm lên. Chu Văn và A Sinh liếc mắt nhìn nhau, A Sinh gật đầu, bọn hắn cùng nhau tiến lên lưng bá thiên bạo long, Lucas anh tuấn vỗ đầu bá thiên bạo long. Chúng ta xuất phát, bá thiên bạo long gầm lên một tiếng, khiến những người trẻ tuổi reo hò, sau đó hướng về một bên chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Văn và A Sinh đều mặt mộng, bọn hắn đứng trước thần điện ngồi nghe Lucas lấy như vậy, còn tưởng rằng hắn muốn đi thăm dò thần điện, ai biết hắn lượn một vòng quanh thần điện cưỡi bá thiên bạo long đi bên đường. Không ít thiếu niên chư thần bán đảo, thời điểm thấy hắn, đều phát ra âm thanh reo hò, Lucas cũng hướng bọn hắn chào hỏi. Cái tên minh tinh này thật sự đạt cấp độ sử thi sao? Vẻ mắt Chu Văn cổ quái. Trong chốc lát bá thiên bạo long đã đưa bọn Chu Văn đến trước của đoán đạo thần điện, Lucas lấy giấy thông hành của hắn ra, đem Chu Văn và A Sinh đi theo. Không phải nói chỉ có cư dân của chư thần bán đảo mới có thể tiến vào đoán đạo thần điện sao? Chu Văn có chút nghi ngờ hỏi A Sinh. Rõ ràng A Sinh cũng không biết vì sao Lucas dựa vào cái gì có thể đem bọn hắn vào đoán đạo thần điện, mà Lucas hết sức tiêu sái nói. Lucas vĩ đại là đại sứ hình ảnh thợ săn tự do của liên bang, tại chư thần bán đảo, cũng chỉ có ta có thể đem các ngươi tiến vào nơi này, hiện tại các ngươi nên hiểu đây là cơ hội chân quý như thế nào. Lucas, ta có thể chụp mấy tấm hình trước đại môn của đoán đạo thần điện không? Thời điểm bọn hắn tiếp cận đoán đạo thần điện, Chu Văn đã phát hiện ra đồ án nhỏ, vội vàng nói với Lucas. Ha ha, ngươi thật thông minh, muốn thừa cơ chụp ảnh chung với ta sao? Đương nhiên có thể, hôm nay ta đặc biệt yêu ái các ngươi. Lucas dùng cánh tay vạm vỡ kia ôm Chu Văn, thân thiện nói. Chu Văn thật sự bất đắc dĩ, đành phải chụp chung cùng Lucas mấy tấm ảnh, sau đó thừa dịp A Sinh và Lucas chụp ảnh, dùng điện thoại thần bí chụp đồ án nhỏ. Vốn tưởng lần này không có hy vọng tiến vào đoán đạo thần điện, không ngờ duyên cơ xảo hợp download được phó bản đoán đạo thần điện, thật sự phải cảm tạ vị Lucas vĩ đại này. Sau khi kết thúc chuyện chụp ảnh chung, Lucas mới mang hai người tiến vào đoán đạo thần điện. Bên trong đoán đạo thần điện giống như một xưởng rèn đúc, khắp nơi đều có đồ vật rèn đúc, còn có lò luyện thép to lớn, rất nhiều khí cụ Chu Văn còn không nhớ nổi tên. Có điều bên trong lò luyện thép kia có kim loại đang bị nung chảy thành nước, thỉnh thoảng có thể thấy hỏa tinh linh nhảy từ bên trong ra. Đó là hỏa tinh linh sao? Chu Văn chỉ một xích hồng hảo đoàn nói. Không khác lắm, có điều tên chính xác của nó là thép lô hỏa tinh linh, là một loại nguyên tố tinh linh, phát ra nhiệt lượng rất cao, có thể phun hỏa diễm, là truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật rất mạnh. Lucas nói xong, triệu hoán một thanh cự phủ cán dài, cười bá thiên bạo long trùng kích qua chạm một cái, trực tiếp đánh thép lô hỏa tinh linh kia tan tác, trực tiếp nổ tung. Tay còn lại của Lucas cầm một lá chắn, chặn những tia lửa bắn ra, không để A Sinh và Chu Văn đằng sau bị thương. Thép lô hỏa tinh linh bị Lucas một búa xử lý, Lucas cười nói với bọn họ. Thật sự đáng tiếc không tuôn ra thứ nguyên kết tinh, cũng không có chứng phối sủng, xem ra vận khí của các ngươi chưa tới cách chương.